130. Giới trái lời tăng độ người và truyền giới cụ túc. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Vọng nói là Bồ Tát phải học 12 bộ kinh tụng giới ngày 6 thời, thọ trì giới Bồ Tát. Hiểu nghĩa, lý tánh, Phật tánh mà Bồ Tát lại không hiểu một câu kinh, một bài kệ và lý do Phật chế luật lại làm thầy nuôi đệ tử truyền giới cho người. Xét theo nghĩa, do việc độ người sanh si ái phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc cho phép tỳ kheo ni độ người và truyền giới cụ túc cho đệ tử. Cô ni vốn ngu si, độ đệ tử không biết cách dạy dỗ nên đệ tử phạm nhiều tội lỗi. Các ni biết bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách rồi bảo các tỳ kheo rằng: từ nay trở đi cho phép tăng bạch nhị yết ma truyền giới cụ túc. Tỳ kheo ni nào muốn độ đệ tử nên đến trong ni tăng xin phép, phải đắp y đủ oai nghi, đảnh lễ ni tăng thưa ba lần xin phép độ đệ tử. Chúng tăng phải xem xét người này, nếu đủ khả năng dạy dỗ và dạy giới trong 2 năm, có 2 pháp nuôi dưỡng dạy dỗ, thì bạch nhị yết ma cho vị ấy độ đệ tử. Nếu người này không đủ các điều kiện nên bảo rằng: này cô, hãy bỏ ý định ấy đi, chớ có độ đệ tử. Đức Phật dạy như vậy rồi chế giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni, ni tăng không cho phép vẫn truyền giới cụ túc cho người, phạm 3 vật đề. Giải nghĩa: cho phép là chúng tăng bạch nhị yết ma cho phép tỳ kheo ni độ người. Tăng không cho nghĩa là tỳ kheo ni ấy là người ngu si không trí huệ. Đối với kinh biệt giải thoát giới không thể hiểu rõ các pháp khai già trì phạm, không thúc liễm 4 oai nghi, không tu phước lại không thể dạy cho đệ tử giới luật trong 2 năm và không đủ 2 pháp nuôi dưỡng dạy dỗ, nên tăng chúng không cho độ người, do vậy không làm pháp bạch nhị yết ma. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu ni tăng không cho phép mà truyền giới cho người, phạm 3 vật đề. Ni tăng không cho mà cho người y chỉ hoặc nuôi thức xoa và sa di ni, phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Là người ngu si không trí huệ. 2. Không hội đủ 2 pháp nuôi dạy. 3. Ni tăng đã không cho phép. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là ni tăng cho phép độ người, cho phép truyền giới cụ túc cho người, cho phép nhận người y chỉ, nuôi thức xoa, sa di ni, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.